Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1478, giá rẻ hữu nghị. Góc truyện audio.com. Khụ khụ, bắt được âu yếm chi vật thế nhưng như thế kích động. Henry huynh, định lực của ngươi còn cần tăng mạnh a, Lâm Hoan nhìn té xỉu quá khứ Edmund. Henry, rất là cảm khái nói. Lâm Hoan, ngươi có ý tứ gì? Cố ý hố Edmund sao? Donnie, Henry làm người bắt đánh 911. Sau đó chung Lâm Hoan hô. Lão Henry tiên sinh, ngươi lời này liền không đúng rồi đi. Tiểu Henry thích Sarah tiểu thư đây là mỗi người đều biết sự tình. Hắn vì một thân Sarah tiểu thư dung mạo, không tiếc tạp số tiền lớn chụp được Sarah tiểu thư nguyên vị nội. Đi lấy về đi hưởng thụ, là chính hắn lựa chọn, cùng ta có cái gì quan hệ, chẳng lẽ ta làm trò các ngươi mặt buộc hắn? Lâm Hoan nghiền ngẫm nói, những người khác nghe thế phiên lời nói sau tức khắc khóe miệng vừa kéo. Chỉ cảm thấy hưởng thụ cái này từ dùng quá mẹ nó có hình ảnh cảm. Chẳng sợ đặc lôi tây, Sarah ra mặt lại hậu, bị Lâm Hoan như thế trước mặt mọi người trêu chọc cũng nhịn không được mặt đỏ lên. Trong lúc nhất thời làm nàng đối Lâm Hoan thầm hận không thôi. Pierce nguyên bản cho rằng Lâm Hoan sẽ mượn cơ hội này chữa trị cùng BIGSIF chi gian quan hệ. Nào nghĩ đến Lâm Hoan thế nhưng như vậy không cho Donnie. Henry mặt mũi, trong lúc nhất thời líu lưỡi không thôi. Hừ, hoa hạ tiểu tử, ngươi đừng đắc ý, này 1000 vạn Mỹ kim đối chúng ta Henry gia tộc tới nói căn bản là không tính cái gì. Chúng ta coi như là vì Mễ quốc từ thiện sự nghiệp làm cống hiến. Nhưng thật ra ngươi, cho tới nay mới thôi chỉ chụp một kiện vật phẩm, hoa 20 vạn Mỹ kim, làm giữa sân duy nhất hoa hạ người, ngươi này liền có chút keo kiệt đi. Nếu ngươi muốn mượn trợ Hollywood lực lượng chụp một bộ hoa hạ điện ảnh, có phải hay không nên nhiều tỏ vẻ đâu? Donnie, Henry âm chắc nói. Gì, ngươi nói có điểm đạo lý a, Lâm Hoan búng tay một cái. Tiếp theo hưng phấn hỏi. Có phải hay không ta quyên tiền nhiều hơn? Các ngươi liền sẽ giúp ta đóng phim điện ảnh. Donnie, Henry cùng mặt khác 5 vị tổng tài liếc nhau. Tiếp theo cười nói. Đương nhiên, chỉ cần ngươi quyên đủ nhiều, ngươi liền sẽ trở thành bằng hữu của chúng ta, mà đối với bằng hữu xin giúp đỡ chúng ta đều sẽ dốc hết sức lực cung cấp trợ giúp. Lâm Hoan, đây chính là cái cơ hội tốt, ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo nắm chắc trụ nga. Mặt khác 5 vị tổng tài cũng phụ họa nói. Lâm Hoan gật đầu cười nói, ta đương nhiên sẽ nắm chắc trụ, các ngươi liền nhìn hảo đi. Donnie, Henry vui mừng cười, sau đó tính chơi trò hay trình diễn. Kế tiếp một kiện chụp phẩm là một vị hai giới Oscar tốt nhất nữ chính đoạt huy chương đỉnh cấp nữ tinh. Tuy rằng nàng năm nay đã 35 tuổi, nhưng lại vẫn còn phong vận, xem bề ngoài chút nào không giống 35 tuổi tuổi. Ngược lại giống 27-8 tuổi nữ nhân, tuy nói vô pháp diễm áp toàn trường. Nhưng có thể so sánh quá nàng cũng liền Ioni. Quỳnh, đặc lôi tây, Sarah chờ ít ỏi mấy người. Nàng cung cấp chụp phẩm là một quả ngực châm, mặt trên được khảm 6 viên hồng bảo thạch, khởi chụp giới 100 vạn Mỹ kim. Có lẽ là vì biểu hiện chính mình thành ý, Lâm Hoan trực tiếp cử bài nói. 200 vạn Mỹ kim, Donnie, Henry khóe miệng một câu, thong thả ung dung dơ lên hào bài hô. 300 vạn Mỹ kim, 500 vạn, Lâm Hoan dơ lên hào bài trí tại tất đắc nói. Lâm tiên sinh quả nhiên có thành ý, bất quá điểm này thành ý còn không quá đủ a, Donnie. Henry hơi mỉm cười, cử bài nói, 800 vạn Mỹ kim, giọng nói rơi xuống đất, mặt khác tổng tài liền phụ họa nói. Chúng ta hữu nghị cũng không phải là kẻ hèn mấy trăm vạn Mỹ kim là có thể mua được. Đúng vậy. Không có cái hơn 1000 vạn Mỹ kim liền tưởng được đến chúng ta hữu nghị. Chúng ta đây hữu nghị cũng quá giá rẻ. Ở Hollywood, chúng ta coi trọng chính là thành ý vô giá a, nghe này đó tổng tài nhắc mãi. Lâm Hoan lắc đầu bật cười lên. Ngươi cười cái gì, Donnie, Henry nhíu mày, khó hiểu hỏi, ta cười các ngươi ngu ngốc. Lâm Hoan cười lạnh một tiếng. từ BIGSIF 6 vị tổng tài trên mặt nhất nhất đảo qua. Sau đó chậm rãi nói, với ta mà nói, các ngươi hữu nghị là cực kỳ giá rẻ. Ta thậm chí liền một khối Zimbabwe tệ đều không muốn phó cho các ngươi. Muốn cho tiểu gia đương coi tiền như rác, ngươi cho ta giống tiểu Henry giống nhau ngu ngốc sao? Này cái ngực châm ngươi phải hảo hảo nhận lấy lưu trữ chính mình chơi đi. Đừng nói Lâm Hoan đã sớm nhìn ra Donnie, Henry là ở cố ý chơi hắn, liền tính thật sự có thể lấy tiền mua được bọn họ hữu nghị lại như thế nào. Lâm Hoan căn bản khinh thường, Lâm Hoan muốn không phải ép dạ cầu toàn, mà là làm cho bọn họ cầu cùng chính mình hợp tác. Donnie, Henry tức khắc sắc mặt sung huyết, tức giận đến da mặt đều ở run lên. Hắn bổn ý chính là lừa dối Lâm Hoan ra giá cao chụp được kia cái ngực châm. Càng cao càng tốt, lấy này tới báo phía trước Lâm Hoan hướng dẫn tiểu Henry hoa 1.000 vạn Mỹ kim giá trên trời chụp được một bộ duy mật nội. Y thù, kết quả Lâm Hoan không những xuyên qua âm mưu của hắn, còn làm hắn vứt ra đi 800 vạn Mỹ kim, thật là đáng chết, hô hô Donnie, Henry thật mạnh thở dốc mấy khẩu. Sau đó cười giữ tận nói, Lâm Hoan, ngươi thành công khơi dậy ta lửa giận, chúng ta chờ xem, BIGSIF mặt khác 5 vị tổng tài cũng đều từng người đối Lâm Hoan thả ra tàn nhẫn lời nói. Giữa sân khách hứa nhìn về phía Lâm Hoan ánh mắt tất cả đều tràn ngập thương hại. Lâm Hoan đây là muốn cùng BIGSIF không chết không ngừng à. Này 6 vị tổng tài thế lực liên hợp ở bên nhau chính là một cổ vô cùng khủng bố năng lượng. Lâm Hoan sẽ không sợ chết tha hương. Đối với chung quanh khách khứa đầu lại đây thương hại ánh mắt, Lâm Hoan chỉ là không ngừng cười lạnh, kích khởi lửa giận, chờ xem, không cần, tiểu gia đợi lát nữa khiến cho các ngươi biết cái gì kêu tuyệt vọng. Lâm, ngươi xác định muốn làm như vậy, biết cho mày. Trong thanh âm nhiều ít có chút không vui, hắn cảm thấy Lâm Hoan có điểm quá mức kiêu ngạo, phong cái này làm cho hắn cái này luôn luôn tự do tản mạn quán mễ quốc người đều có chút nhìn không được. Ta không phải đã làm sao? Lâm Hoan nhún vai, cười nói, Pierce vừa muốn lại nói chút cái gì? Ioni, Quỳnh dành trước lôi kéo hắn ống tay áo, lắc đầu ý bảo hắn không cần nói thêm gì nữa. Pierce thở dài, trong mắt biểu lộ thất vọng quang mang, không nói thêm nữa, bán đấu giá tiếp tục, thực mau liền tới rồi Ioni, Quỳnh cung cấp chụp phẩm, cái này chụp phẩm là Ioni, Quỳnh ở điện ảnh Nguyệt Lạc Trung đóng vai tinh linh nữ vương khi xuyên màu trắng trường bào. Lúc trước Ioni, Quỳnh này thân hóa trang vừa ra tràng liền vòng một đống fan. Có thể nói Ioni, Quỳnh lúc này ở Hollywood địa vị. Nhân vật này chiếm rất lớn công lao, trường bào khởi chụp giới là 1.000 Mỹ Kim, hiện trường rất nhiều nam sĩ đều đối này biểu hiện ra nồng hậu hứng thú. Như muốn cất chứa lên là một phương diện nguyên nhân, cầm ở trong tay thưởng thức hẳn là về phương diện khác nguyên nhân. Nhưng là theo Lâm Hoan cử bài, này đó các quý ông liền sôi nổi hành quân lặng lẽ. Nói giỡn, phía trước đã có Henry phụ tử vết xe đổ. Bọn họ nhưng không nghĩ lại bị hố. Thực mau, Lâm Hoan liền lấy 10 vạn Mỹ kim giá cả đem trường bào chụp nhập trong túi. Đến tận đây, Pierce cùng Quỳnh cung cấp chụp phẩm đều rơi vào rồi Lâm Hoan túi tiền. Mà hắn vì thế trả giá bất quá là kẻ hèn 30 vạn Mỹ kim mà thôi. Ta đi cái toilet, chụp được cái này trường bào sau. Lâm Hoan cùng Pierce, Quỳnh chào hỏi, liền một mình đi toilet. Nhìn Lâm Hoan bóng dáng, Ioni, Quỳnh Lâm vào trầm tư, hắn vì cái gì muốn chụp được cái này trường bào đâu? Chẳng lẽ hắn cũng giống nam nhân khác như vậy, tưởng cầm nó làm loại chuyện này? Nghĩ đến đây, Ioni, Quỳnh trên mặt liền hiện lên một mảnh đỏ ửng. Cách chương.